Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 258. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Ý cũng tò mò nhìn một lát, sau đó liền nghe thấy tiếng Bạch Nhược Lâm đang khẩn cầu từ bên trong truyền loa đoàn trưởng Đặng. Chẳng qua là mấy hôm nay tôi không đến ký túc xá ở nên không dọn dẹp nhà vệ sinh, vì tôi vừa mới về, việc nhà còn nhiều quá chưa lo xong, ngày mai, không, hôm nay tôi sẽ đi dọn dẹp ngay. Đoàn trưởng Đặng có vẻ đã mất kiên nhẫn vì bị cô ta quấn lấy. Cô không cần phải đi nữa, tôi nói rõ ràng rồi, hình phạt của Đoàn Văn Công đối với cô đã được quyết định, từ nay về sau, cô không còn là người của chúng tôi nữa. Sau này, cô vẫn có thể ở lại đại viện với tư cách là người nhà của Phó Liên trưởng Tần, nhưng nơi này, cô không cần phải đến nữa. Nói xong, bà ấy đứng dậy định đi ra ngoài, Bạch Nhược Lâm cũng vội vàng đuổi theo. Những người xem náo nhiệt cũng lập tức giải tán. Tô Ý vừa mới hóng hớt được một lát cũng sợ hãi quay đầu bỏ chạy. Ai ngờ vẫn bị Bạch Nhược Lâm nhìn thấy. Tô Ý, cô đứng lại. Tô Ý quay đầu lại, chớp chớp mắt. Cô gọi tôi, Bạch Nhược Lâm hừ lạnh một tiếng. Thấy tôi thảm hại như vậy, cô vui lắm phải không? Tôi nói cho cô biết, Tô Ý, tôi sẽ không để cô toại nguyện đâu. Tôi sẽ không rời khỏi quân đội. Cô đừng tưởng rằng bây giờ đang hẹn hò với đoàn trưởng Chu mà đắc ý. Cô biết gia thế của nhà đoàn trưởng Chu như thế nào không? Cô nghĩ với điều kiện của mình có thể gả cho anh ta sao? Đừng mơ mộng hão huyền nữa. Tô Ý tiếp tục chớp chớp mắt, vẻ mặt ngây thơ. Tôi không hiểu cô đang nói gì, nhưng mà cô chắc chắn sẽ ở lại sao? Hôm qua tôi nghe nói, cô và Tần Vân Phong đã làm ầm ĩ ở chỗ chính ủy vương cả ngày, không phải muốn ly hôn sao? Nghe vậy, Bạch Nhược Lâm lập tức sững sờ. Vừa rồi chỉ lo cầu xin đoàn trưởng Đặng, cô ta đã quên mất chuyện này. Từ ngày cô ta từ quê lên, Tần Vân Phong luôn tỏ thái độ lạnh nhạt với cô ta. Mở miệng ra là nói đến chuyện ly hôn. Hôm qua, trong lúc nóng giận, cô ta đã cùng Tần Vân Phong đi làm thủ tục ly hôn. Ban đầu cô ta nghĩ, sau khi ly hôn vẫn có thể tiếp tục ở lại quân đội nhờ vào công việc ở đoàn văn công. Rồi sau đó sẽ từ từ tính kế với Chu Cận Xuyên. Ai ngờ hôm nay lại đột nhiên bị thông báo khai trừ. Nếu vậy, chẳng phải cô ta sẽ phải rời khỏi quân đội, không còn cơ hội nào nữa sao? Nghĩ đến đây, Bạch Nhược Lâm cũng không còn tâm trí đâu mà đôi co với Tô Ý nữa. Cô ta lập tức chạy về phía tòa nhà văn phòng. Nhìn thấy cô ta chạy đi, Tô Ý mới vội vàng đi đến nhà ăn. Bị trì hoãn một lúc, khi đến nhà bếp, Từ Tiểu Cần và Trương Thiên Hoa đã bắt đầu bận rộn. Vừa nhìn thấy Tô Ý trở lại, Từ Tiểu Cần lập tức buông đồ trong tay, chạy đến ôm chầm lấy Tô Ý, đi tivi. Tô Ý, cuối cùng cũng gặp lại chị. Chị có nhớ tụi em không? Tô Ý mỉm cười, nhớ chứ. Em muốn siết C, H, E, T chị à? Trương Thiên Hoa chỉ đứng bên cạnh cười. Tiểu Cần, em buông cô ấy ra một chút đi. Từ Tiểu Cần le lưỡi, ngại ngùng nói. Em chỉ là quá vui mừng thôi. Nói xong, cô ấy lại vội vàng nói thêm. Đúng rồi, lúc nãy khi chị chưa đến, đầu bếp Vương có phái người đến, nói là sau bữa trưa sẽ họp. Họp, Tô Ý nhíu mày, vừa mới đi làm đã họp, đây là sợ mọi chuyện chưa đủ rối ren sao? Trương Thiên Hoa mím môi, nghe giọng điệu của người đó, chắc chắn không phải chuyện tốt, chúng ta cẩn thận một chút. Tô Ý gật đầu, vội vàng tham gia vào công việc cùng hai người. Vừa làm, cô vừa kể lại chuyện mình muốn xin nghỉ việc cho hai người nghe. Nghe xong, cả hai đều sững sờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị muốn đến thị trấn mở quán ăn. Thật hay giả? Tô Ý gật đầu. Thật mà, chị đã tìm được mặt bằng rồi. Vốn định mấy hôm nữa sẽ tìm cơ hội thích hợp để nói chuyện này với đầu bếp Mã. Nhưng mà xem tình hình hôm nay, nếu đầu bếp Vương đã muốn gây chuyện, thì chị cũng không cần phải đợi nữa. Nên nói trước với hai người để chuẩn bị tinh thần. Cách Trương,